Thần đạo đan tôn, chương 2774, tiên quả to lớn, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn dư lại hơn 100 năm, có thể ra cái bất ngờ gì hay không? Lăng Hàn cảm thấy cái này cực kỳ có thể. Hắn chính là người mang vầng sáng phiền phức, bất luận gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái gì, đến cuối cùng nhất định sẽ diễn hóa thành tai nạn. Khôi, ngươi có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía Khôi. Mọi người đều là thực vật, tuy một là cây, một là rong, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là bà con xa a. Không có cái nhìn gì, Khôi từ tốn nói, nhưng ánh mắt nóng rực kia đã bán đi hắn. Thật giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc, lại thật giống như gay gặp phải tuyệt thế mãnh nam. Cái thứ này không thành thật. Chỉ là hắn vẫn không có cùng người đánh qua liên hệ gì. Không biết ẩn giấu, rất dễ dàng liền biểu đạt suy nghĩ của mình. Lăng Hàn cố ý nói, nếu như ta cùng ngươi cướp trái cây kia thì sao? Ta giết ngươi. Khôi không chút do dự nói. Phải, đây chính là quyết tâm của Khôi. Đối với trái cây này hắn là nhất định muốn lấy được. Khôi hiển nhiên nhìn ra, hoặc là cảm ứng được cái gì đó. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không chia sẻ cho Lăng Hàn. Có điều, tuy Khôi rất mạnh mẽ, nhưng Lăng Hàn cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Lúc này sức chiến đấu của hắn ngay cả tiên vương tầng 3 cũng phải nhượng bộ lui binh. Thật không cần sợ hãi ai, chỉ là bất kể là hắn, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, Khôi, hai bên trong lúc đó đều kiêng kỵ lẫn nhau. Mỗi một cái đều là đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian lặng yên mà đi, tiên vương tới chỗ này cũng càng ngày càng nhiều. Tiên vương thổ dân không nhiều, bởi vì sớm đã đến nơi này, hiện tại đến cơ bản là người ngoại lai thành tựu tiên vương. Như An Nhiên, Ngải Lý Nạp, Tinh Thần Nguyệt đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở trong tiên vương tầng 1. Những người này tự nhiên cũng sẽ đứng thành hàng, có lựa chọn Lăng Hàn, có theo Kỷ Vô Danh. Tỷ như An Nhiên, nàng đối với Kỷ Vô Danh đặc biệt để tâm, sợ đã sớm phương tâm ám hứa, chỉ là Kỷ Vô Danh trùng tu một đời không phải vì tư tình nhi nữ. Trong mắt hắn chỉ có mục tiêu thành tựu thiên tôn, Hỏa Phù Dung cũng là một hấp dẫn, chủ yếu tụ tập tiên vương nữ tính, đều nói nữ giới võ giả rất ít, hơn nữa càng là cảnh giới cao càng hiếm có. Nhưng nơi này oanh oanh yến yến, lại có chừng 100 vị tiên vương nữ tính, tựa hồ số lượng cũng không phải ít a. Huyền Vinh rốt cục xuất hiện. Hắn vẫn không có thành tựu tiên vương, nhưng cùng một vị tiên vương tầng 3 đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiển nhiên đặt hy vọng thu được tiên chủng hoàn mỹ ở trên người đối phương. Hiện tại, Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung đã đột phá tiên vương. Đối thủ tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ lập tức ít rất nhiều. Chủ yếu là ngoại trừ đám người Lăng Hàn, đối thủ khác sẽ không được hắn để ở trong mắt. Mọi người đều đang đợi. Có mấy người nghĩ rất đơn giản, chính là truyền tống trận vừa mở, lập tức rời đi nơi này. Có mấy người ôm mục tiêu lớn hơn nữa, muốn ở trong bảo tàng lớn sắp xuất thế kia phân một chén canh. Một ngày, một tháng, một năm, thời gian lặng yên biến mất, nhanh đến mức kinh người. Kỳ hạn trăm năm sắp đến, truyền tống trận liền có thể sử dụng. Mọi người có thể từ nơi này trở về tiên vực. Càng đến lúc này, gốc đại thụ kia càng trở nên thần kỳ. Lấy ra năng lượng từ bốn phương tám hướng, như từng con thương long, không ngừng chuyển vận về phía trái cây to lớn kia. Có thể nhìn thấy, vườn hoa nhỏ thần dị kia đang khô héo, bùn đất như thủy tinh đang mất đi tinh hoa, biến hóa về phía đất bình thường. Hiển nhiên, cây tiên thụ này đang lấy ra hết thảy tinh hoa ở nơi đây, rót vào trong trái cây to lớn, bồi dưỡng ra một tuyệt thế tiên quả. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy, năng lượng vô tận đang ồ ồ phun trào, tiên khí phân tán, truyền về phía trong trái cây. Cái trái cây này đến tột cùng sẽ thần kỳ đến mức nào? Tất cả mọi người kỳ vọng, trăm năm kỳ hạn càng tới gần, trái cây kia biến hóa càng kịch liệt, sáng lên lấp lóa, còn phát ra nhịp đập mãnh liệt. Trái cây này hình người, hiện tại ở trái tim của nó, vỏ trái cây thình thịch nhảy lên, thậm chí cách một lớp da cũng có thể nhìn thấy. Bên trong có một đồ vật giống như trái tim đang cổ động. Mỗi một lần đập, không khí đều ong ong ong run rẩy, tràn ngập nhịp điệu, hào hùng mạnh mẽ, thật giống như đây không phải một trái cây, mà là một cao thủ mạnh mẽ. Đùng, đùng, đùng, trên vỏ trái cây xuất hiện từng vết rách, tiên quang vô tận tràn ra, cực kỳ mỹ lệ, tiên quả muốn xuất thế. Tất cả mọi người tràn ngập kỳ vọng, đại thụ đang lấy ra tinh hoa cuối cùng của vùng đất này. Mà những ánh sáng tím kia thì đang ép lại, tin tưởng một khi tiên quả thành thục, vùng đất này sẽ quay trở lại bình thường, không thể ngăn cản ánh sáng tím. Điều này cũng ý nghĩa, tranh cướp cuối cùng sắp triển khai, tất cả mọi người thủ thế chờ đợi, tiên quả này vô cùng lớn. Ẩn chứa lực lượng cũng khẳng định cực kỳ kinh người. Ăn vào, có thể để tiên vương tầng 3 trực tiếp đột phá hay không? Mà những tiên vương tầng 3 kia kỳ vọng nhất, vẫn là dựa vào cái này có thể thoát khỏi ràng buộc của tiên lộ. Từ đây có thể bước vào tiên vực, không còn là cá chậu chim lồng nữa. Tiên thụ ngưng tụ tinh hoa cuối cùng, truyền vào trong tiên quả. Chỉ thấy lá cây dồn dập héo tàn, sau đó thân cây cũng khô mục, thật giống như lập tức trải qua mấy trăm tỷ năm. Nhưng tiên quả càng ngày càng óng ánh, trên vỏ trái cây kết ra từng phù văn, chí cao chí thượng, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không cách nào phỏng đoán. Thậm chí, đến cuối cùng bọn họ căn bản không nhìn thấy, trong mắt chỉ có tiên hà tràn ngập, quy tắc liên miên. Đột nhiên, hết thảy tiên quang đều thu lại, lui về trong trái cây kia. Sau đó kịch liệt bạo phát, để mọi người không khỏi đưa tay ra che ở trước mắt. Nhưng những ánh sáng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh thì biến mất rồi. Chỉ thấy tiên quả lẳng lặng, đứng, đó, trong vỏ trái cây nứt ra vẫn còn có tiên khí bốc lên. Nhưng không kịch liệt nữa. Mỗi người đều có thể thấy rõ, lúc này, truyền tống trận phát sáng, từng cái phù văn nhảy lên, báo hiệu đường rời đi nơi này đã mở ra. Các vị tiền bối, đại nhân, tại hạ không muốn tranh cướp bí bảo, chỉ muốn mượn truyền tống trận rời đi, kính xin chư vị có thể nhượng đường. Một tên tiên vương nói, hắn tự nhiên là mới lên cấp, nhìn bốn phía chắp tay. Cường giả nơi này quá nhiều, nếu hiểu lầm hắn muốn tranh giành tiên quả, chỉ nháy mắt liền có thể đánh nổ hắn thành cặn bã. Cách chương